Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ 215. Quý vị và các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới nhất nha. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 215, người đọc Hải Đăng. Thái Quang Huy hoảng sợ biến sắc. Sư phụ, trận pháp này thực là lợi hại. Xưa tới giờ, ta chưa từng thấy trận pháp nào lợi hại như thế này. Không chỉ Thái Quang Huy, ngay cả Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân cũng trợn mắt há mồm. Rông gió sớm chớp, chớp mắt trông chẳng khác gì ngày tận thế đang ập tới. Diệp Kỳ Thu nghiêm mặt quan sát căn nhà của lão già kia. Lúc này mới nói với Thái Quang Huy. Người dẫn theo Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân, cầm lấy lá bùa bắt quỷ. Tiếp theo, ta sẽ mở cửa ở phía chính nam. Đám tiểu quỷ kia nhất định sẽ thoát ra từ phía đó. Các người canh giữ chính nam của căn nhà này ngoài trăm thước, không được để bất kỳ con nào chạy thoát ra ngoài. Sư phụ, xin cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu. Thái Quang Huy gật đầu một cái rồi dẫn theo Tiểu Thái Tuế Tần Mao Nhân chạy về hướng nam. Diệp Truy Thu tiếp tục niệm chú, dùng kiếm gỗ đào chỉ về phía nhà của lão già kia, không ngừng thay đổi phương hướng. Sấm chớp rền vang, cuối cùng cũng có tiếng gào thét thảm từ trong nhà lão già vang ra. Có tiếng la hét, có tiếng nức nở và còn có cả tiếng chửi rủa. Diệp Truy Thu mở mắt âm dương nhìn qua, chỉ thấy từng đạo quỷ ảnh đang giãy giụa giữa sấm chớp, mặt quỷ vô cùng dữ tợn. Xem ra thủ đoạn khống chế quỷ của lão quỷ kia hiện tại đã dần mất đi hiệu lực rồi. Đám tiểu quỷ kia đã hiện hình. Nghiệp chướng ở trong bát phương sư hồn phù của ta, còn mau không thúc thủ chịu trói. Diệp Kỳ Thu mắng một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên kiếm gỗ đào. Chỉ về phía trước và quát. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, từ điện thanh lôi, khai. Một đạo quang mang màu đỏ bắn ra từ mũi kiếm, lướt tới nhà của lão già kia, bay thẳng tới tầng 3. Đám quỷ hồn bị bát phương sư hồn phù bao vây khốn, Diệp Kỳ Thu đã mở ra một con đường cho chúng chạy thoát, đó chính là hướng nhà phía nam, nơi đám Thái Quang Huy đang chờ sẵn. Lúc này, đột nhiên có một đạo thiên lôi bắn thẳng vào hậu viện của lão già kia, bùm một tiếng đất rung núi chuyển. A! À! Vô số quỷ hồn hét thảm, quỷ ảnh bay lên, mang theo khắc khí cuồn cuộn đi thẳng chạy về phía nam. Diệp Kỳ Thu đã đạt được mục đích của mình, không khỏi cười lớn. Thu thập xong pháp đàn, Diệp Kỳ Thu cũng lập tức chạy về phía nam. Trong khu rừng nhỏ ở trước thôn, đã có tiếng đánh nhau, tiếng quát mắng chuyển tới. Chắc là mấy người Thái Quang Huy đang bắt đầu động thủ rồi. Diệp Kỳ Thu một đường chạy thẳng tới, xông vào phía rừng cây, thì thấy lão già kia đang vung một lá cờ chiêu hồn màu đen để chiến đấu cùng với Thái Quang Huy. Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân thì đang tập trung cầm bùa để bắt quỷ. Diệp Kỳ Thu tiện tay thu thập vài quỷ hồn xong thì đứng lại, lạnh lùng nhìn hai lão già kia đánh nhau. Đúng là cưng càng già càng cay. Hai lão già hỏa kia, người tới ta đi, đánh nhau vô cùng hăng hái, không ai nhường ai. Chiêu hồn phiến của lão già kia khá đặc biệt, lá cờ có bốn mặt. Bên trên có gắn bốn lá cờ. Mặt lá cờ quỷ ảnh thoáng hiện, tiếng quỷ khóc cứ vang lên không ngớt, có thể làm loạn tâm thần của đối phương. Thái Công Y nhờ vào chính khí trên đao Tân Đình Hầu, một bước không nhường, chiêu đao nào cũng chém vào chỗ âm hiểm của lão già. Dừng tay, dừng tay! Lão già kia thấy chẳng còn chút hy vọng nào chiến thắng, thì bèn hét lớn một tiếng, lui ra khỏi vòng chiến. Diệp Kỳ Thu lập tức phất tay lớn. Lão Thái, mau dừng tay. Thái Quang Y hậm hực thu đao ấm ức nói. Sư phụ, ta còn đánh chưa đá mà. Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân cũng dừng việc bắt quỷ lại. Thật ra thì bọn họ cũng chưa bắt được bao nhiêu quỷ, bởi vì lúc đám quỷ vọt tới thì lão già kia lập tức xông tới, cầm chân Thái Quang Huy. Hơn nữa, chiêu hồn phiên của lão già này cũng có tác dụng thu quỷ. Hắn vừa lên đã thu hồi phần lớn quỷ hồn lại. Tiểu Thái Tế thì còn đỡ, bắt được 7-8 quỷ hồn. Tầm lao nhân chạy tới chạy lui cả ngày, không bắt được con nào. Diệp Chi Thu nhìn lão già cười nói, tiền bối, ta đã nói trước rồi mà. Người không thể quản được đám tiểu quỷ của mình, để chúng ta khinh hách chạy loạn khắp nơi. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Lão già này chống chiêu hồn phiên lên, lập tức tức tối hỏi. Xem ra đại chiến lần này đã khiến lão già nguyên khí đại thương, nếu tiếp tục đánh thì hẳn không phải là đối thủ của Thái Quang Huy, bởi vì tới giờ Thái Quang Huy vẫn chưa từng thở dốc cái nào. Diệp Chí Thu mỉm cười. Ta là đệ tử của Mao Sơn, thì còn làm chuyện gì đây? Đương nhiên là tới bắt quỷ rồi. Ta đã nói rồi, quỷ ở đây không liên quan gì tới đệ tử Mao Sơn các ngươi. Lão già trợn mắt nói. Thái Quang Huy tức giận mắng to. Lão già kia, người đấu pháp đã thua rồi, bây giờ chỉ có thể mặc cho bọn ta xử trí thôi. Có liên quan hay không liên quan thì là do bọn ta quyết định, chứ không phải là ngươi. Cái này gọi là dám chơi, dám chịu, thắng làm vua, thua làm giặc. Lão già chết tiệt kia, ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi ngậm miệng lại đi. Lão già này cũng quay miệng mắng mỏ. Lão già kia, xem ra là vừa rồi chưa dạy cho ngươi một bài học nhớ đời đúng không? Tới đây, chúng ta tái chiến 300 hiệp nào. Thái Quang Huy vung tân đỉnh đầu đao lên, xông lên. Lão Thái, bình tĩnh lại, đừng có nóng vội. Diệp Kỳ Thu ngăn cản Thái Quang Huy lại, hỏi lão già kia. Ta có thể tha cho lũ quỷ nơi này, nhưng mà ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp tình hợp lý mới được. Lão già kia sững sờ, nhớ mày không nói gì. Trong bộ dáng thì có vẻ là đang khó xử gì đó. Thái Quang Huy đứng sau lưng Diệp Chi Thu thấp giọng nói. Sư phụ, lão già đó lờ tịt người. Xem ra nó không coi người ra cái gì đâu. Hay là ta đánh nó nhá. Bình tĩnh nào, lão Thái. Diệp Chi Thu tức giận. Thái Quang Huy bĩu môi, lập tức lùi lại hai bước. Diệp Chi Thu nhìn lão già, tiếp tục chờ đợi. Lão già yên lặng cả buổi, rồi đột nhiên thở dài, cắm chiêu hồn phù xuống đất, chắp tay nói với Diệp Chi Thu. Ta đây tài không bằng người, đành phải nói thật vậy. Diệp trưởng môn, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện riêng đi. Cũng được. Diệp Chi Thu gật đầu, sai Thái Quang Huy dẫn theo Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân sang một chỗ khác. Thái Quang Huy không muốn, nhưng mà lệnh thầy khó cãi, đành phải dẫn theo Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân sang chỗ khác. Diệp Chi Thu lại chắp tay. Tiền bối, có thể nói được rồi. Nếu như người thực sự có lý do chính đáng, ta nhất định sẽ không ép buộc đâu. Đa tạ Diệp trưởng môn. Lão già tạ ơn, sau đó ngồi xuống tại chỗ, tức giận nói. Ta không dám giấu giếm gì. Ta là đệ tử đạo môn đàng hoàng, lúc còn trẻ từng học ở Long Hồ Sơn. Khi đó lão thiên sư Long Hồ Sơn còn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Trời, đệ tử của Long Hồ Sơn sao? Diệp Chi Thu kinh hãi cau mày nói. Tiền bối, rõ ràng chiêu hồn phù của người không phải là chiêu số của Long Hồ Sơn mà. Hơn nữa ta không thấy người dùng pháp thuật của Long Hồ Sơn. Chiêu hồn phiên mà lão già này dùng rõ ràng thuộc loại tà đạo. Nhìn màu sắc là đã biết, nếu hàng chính tông đạo môn thì phải dùng vải trắng hoặc vải vàng, chứ tuyệt đối không dùng vải đen để làm chiêu hồn phiên. Nếu lão già này thực sự là đệ tử của Long Hồ Sơn, thì bao nhiêu công sức của Diệp Chi Thu đêm nay nhất định sẽ thành công cốc. Nếu không phải là người ngoài, sư môn dây mơ dây má Diệp Chi Thu làm sao mà có thể mặt dày đi bắt nạt lão già này cơ chứ? Trừ khi lão già này cực kỳ tà ác, nuôi quỷ hại người, thì Diệp Chi Thu có thể lấy cớ thành lý môn hộ để xử lý. Dù sao bây giờ Diệp Chi Thu vẫn là người chủ trì của Long Hồ Sơn. Lão già nghĩ ngẫm một hồi lâu rồi cười khổ nói. Đúng vậy, ta không dùng pháp thuật của Long Hồ Sơn, nhưng mà ta thực sự là đệ tử Long Hồ Sơn. Chiêu tử địa thanh lôi đó của ngươi ta cũng biết dùng. Ta tên là Đỗ Đại Dương, ngươi về Long Hồ Sơn tra thử, thế nào cũng tra ra tên ta. Diệp Chi Thu gật đầu. Tiền bối ẩn cư ở đây, giấu giếm thân phận của bản thân, lại nuôi nhiều quỷ như vậy, chắc là có ẩn tình gì sao? Lão già lại thở dài, lắc đầu rơi lệ. Thật ra quỷ hồn mà ta thu đều là hồn phách của tổ tông cha mẹ của ta. Là cha mẹ tổ tông của ngươi? Diệp Chi Thu càng giật mình hơn. Đúng vậy. Hơn nữa trong đó còn có hai đứa con trai của ta. Lão già cúi đầu giống như là đang vô cùng đau đớn. Diệp Chi Thu vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, không biết nên nói gì cho phải. Tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe có người lại nuôi cha mẹ tổ tông của mình như tiểu quỷ cả. Đỗ Đại Dương ngẩng đầu lên cười khổ nói. Thật ra thì nếu như ta dùng đạo thuật Long Ổ Sơn thì có thể ngăn cản được bát dương sư hồn phù của ngươi. Có điều, lúc đó ta không thể nào để lộ thân phận của mình, cho nên không thể động thủ được. Hai. Giờ khi thu gật đầu, nếu như Đỗ Đại Dương thực sự dùng thuật của Long Ổ Sơn thì đúng là mình khó mà đắc thủ được. Đỗ Đại Dương lại nói thêm. Nhất định là ngươi đang ngạc nhiên. Không hiểu tại sao ta lại nuôi hồn phách của cha mẹ tổ tiên của mình như thế đúng hay không? Thật ra thì ta đây cũng không còn cách nào khác cả. Bởi vì gia tộc của ta đã từng bị nguyền rủa, hồn phách của bọn họ cả đời không thể siêu sinh. Cho nên ta chỉ có thể dưỡng bọn họ mà thôi. Nguyền rủa? Nếu thực sự bị dính nguyền rủa, lẽ nào đạo thuật của Long Ngựa Sơn ngươi lại không thể nào phá giải sao? Diệp Kỳ Thu lại kinh ngạc hơn. Đỗ Đại Dương lắc đầu. Gia gia và bậc ông cha làm ác quá nhiều, không thể phá giải. Trước đó, bọn họ làm thổ phỉ, giết người, cướp bóc, hiếp dâm vô số. Lúc đó ta mới 10 tuổi, cũng tận mắt chứng kiến, biết rõ hồn phách của họ sẽ xuống địa ngục, bản thân ta cũng sẽ phải xuống mà thôi. Diệp Chi Thu ngẩn ra, hóa ra ông cha của Đỗ Đại Dương cũng là thổ phỉ, không biết bọn họ có quen với tàng gia gia của mình hay không. Nơi này cũng gần dã man lính, bọn họ lại sống cùng thời, có khi lại biết nhau không biết chừng. Lúc họ giết người còn dẫn theo cả ta, nói là để ta luyện gan. Ta nhớ lúc đó có một nữ nhân bị loan đao chém chết, trước khi chết còn luôn miệng mắng chửi, nguyền rủa cả nhà ta đều xuống địa ngục. Con cháu đời đời cũng phải xuống địa ngục. Nói tới đây, Đỗ Đại Dương lại ôm đầu khóc lớn. Giờ Chi Thu cũng im lặng không nói gì, cũng không biết phải nói sao cho phải. Hơn nửa ngày sau, Đỗ Đại Dương mới ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Ta không muốn để bọn họ phải xuống địa ngục, nên đành phải thu hết hồn phách của bọn họ lại. Giờ Chi Thu nhíu mày. Tiền bối, tổ tiên nhà ngươi đông người lắm sao? Quỷ mà Đỗ Đại Dương nuôi phải hơn 100 con, không thể nào tất cả đều là tổ tiên của hắn được. Trong số đó có người là chú của ta, có người là thủ hạ của họ. Ta học đạo từ Long Ổ Sơn trở về thì thiên hạ đã thái bình, nhưng mà bọn họ lại âm hồn bất tán, ta bèn chiêu hồn về để phụng dưỡng. Đỗ Đại Dương lắc đầu. Nhưng ta thường xuyên nằm mơ thấy người phụ nữ kia, thấy cảnh nàng ta buông lời nguyền rủa. Giờ khi tu thấy vậy bèn hỏi. Vậy sao ngươi không đi hỏi thử thiên sư Long Ngổ Sơn? Ta đâu có dám hỏi. Người trên Long Ngổ Sơn không biết gia đình của ta là cường đạo, Đỗ Đại Dương nói. Giờ khi thu cười khổ. Ngươi tin là có địa ngục sao? Đỗ Đại Dương ngẩn ra. Sao lại không? Sư tôn cũng nói là có mà. Cho dù là có địa ngục đi chăng nữa, chẳng lẽ không thể siêu độ được sao? Giờ khi thu hỏi tiếp. Đỗ Đại Dương lắc đầu. Tội nghiệp quá nặng, không thể siêu độ. Diệp Chi Thu thở dài nói, tiền bối, đây là người mắc chứng ngại tâm lý, không thể quên được cái chết của nữ tử kia, cho nên mới mệt mỏi như thế. Đạo pháp tự nhiên, người có thể buông được thì buông thôi. Người cảm thấy có lỗi với nữ tử kia, là sợ tổ tiên của mình xuống địa ngục, tội gì phải vậy cơ chứ? Diệp Chi Thu đã hiểu ra, Đỗ Đại Dương đây là vẫn mắc vấn đề tâm lý. Tuy hắn đã một đống tuổi rồi, nhưng đạo pháp cho người lại không thoát khỏi ám ảnh từ cái chết của nữ tử kia. Sự sợ hãi trong lòng đã chi phối hắn. Buông. Ta không có buông bỏ được. Tới chết cũng không buông được. Đỗ Đại Dương lắc đầu liên tục. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy đau đầu. Thả hết mấy quỷ hồn vừa bắt được ra, để mặc cho bọn họ tiến vào chiêu hồn phiên của Đỗ Đại Dương. Tiền bối, lúc người còn sống thì đương nhiên có thể khống chế đám kiệu hồn này. Nhưng mà sau khi người chết đi, bọn chúng nhất định sẽ làm loạn. Đến lúc đó người sẽ làm sao đây? Đỗ Đại Dương lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Diệp Chi Thu đi vài bước rồi nói. Hay là thế này đi. Ta sẽ đánh tan quỷ lực, thu lại, giữ lại quỷ linh của bọn họ. Sau đó đưa họ tới cho Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm hóa. Không để bọn họ phải xuống địa ngục chịu khổ. Người thấy thế có được hay không? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Người có thể thông linh cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Ánh mắt của Đỗ Đại Dương sáng rực lên. Đâu chỉ là thông linh, ta còn thường xuyên gặp mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát ấy nữa là. Diệp Truy Thu mỉm cười. Đỗ Đại Dương mừng rỡ quỳ thụp xuống trước mặt Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu vội vàng tránh né, sau đó đỡ Đỗ Đại Dương dậy. Tiền bối, xin đừng có làm vậy, xin hãy đứng dậy đi. Đỗ Đại Dương lại vô cùng cố chấp, cứ quỳ lại ở đó. Ngươi nhận cái dập đầu này của ta thì ta mới yên tâm để giao tất cả quỷ hồn cho ngươi, không thì ta khó mà yên tâm được. Nếu tiền bối lo lắng thế thì ta có thể thề, nhưng tuyệt đối không nhận đại lễ này được đâu. Diệp Chi Thu lắc đầu mỉm cười, chỉ tay lên trời lập lời thề. Diệp trưởng môn, đại ân đại đức không lời nào nói hết, kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa, Đỗ Đại Dương ta cũng không than vãn một lời. Lúc này Đỗ Đại Dương mới đứng lên cười lớn nói, tâm nguyện của ta đã thành, có thể yên tâm mà đi được rồi. Kha kha kha kha kha kha. Diệp Chi Thu ngẩng lên, sao tự nhiên lại có tiếng cười Đỗ Đại Dương kỳ lạ như vậy? Đang khó hiểu thì bỗng thấy Đỗ Đại Dương ngã gục ra phía sau. Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng đỡ Đỗ Đại Dương dậy, nhưng Diệp Chi Thu phát hiện Đỗ Đại Dương đã tắt thở bỏ mình. Trời, đừng có đùa ta chứ, ngươi chết rồi thì ta biết xử lý thế nào đây? Diệp Chi Thu đau hết cả đầu, vội vàng phong bế tam giao ngũ trì của Đỗ Đại Dương, ngăn cản hồn phách của hắn ly thể, sau đó quay ra sau quát lớn, Tiểu Thái Tuế, Tiểu Thái Tuế. Thái Quang Huy dẫn theo Tiểu Thái Tuế vội vàng chạy tới hỏi, sao vậy sư phụ? Tiểu Thái Tuế cũng hỏi, có chuyện gì thế? Lão đại, giải quyết lão gia hỏa này rồi sao? Diệp Chi Thu cười khổ, lắc đầu nói, không phải là ta làm, mà chính bản thân hắn đã như đèn cạn hết dầu, cho nên chết queo rồi. Tiểu Thái Tuế, người mau cắt một chút thịt để cứu mạng lão gia hỏa này đi. Thôi, chết thì cho nó chết đi, cứu làm cái gì? Tiểu Thái Tuế trừng mắt xua tay nói, ngươi tưởng thịt của ta là nước sông Trường Giang, cắt mãi không hết dầu, dùng hoài không cạn chắc. Ta sống mấy ngàn tuổi cũng chỉ mọc được có chút thịt này thôi, tưởng dễ lắm à? Cắt thịt của ngươi cho nó ăn cho đành đi. Lại còn bắt ta cắt thịt cho cái lão già chết khô này chứ, không có cửa đâu nhé. Tiểu Thái Tuế nổi tiếng keo kiệt thành quen, bảo nó cắt thịt cho người xa lạ đúng là không có cửa mà. Thái Quang Y cũng không hiểu, vội nói, đúng đó sư phụ, lão già này chết rồi thì cứ để cho nó chết đi, cứ làm cái gì. Giải Kỳ Thu thở dài, hắn là đệ tử Long Hồ Sơn, bản tính không có xấu, tuy không phải là ta giết hắn, nhưng hắn cũng là vì ta mà chết. Nếu như ta mặc kệ thì khó mà giải thích rõ ràng. Cho dù có chôn hắn thì cũng phải tốn sức nửa ngày. Cho nên nếu để hắn sống lại là tốt nhất. Dù chỉ là sống thêm một ngày cũng được. Thái Công Y nhún vai. Dù sao ta cũng không có bản lĩnh làm lão gia hỏa này sống lại được. Nên chỉ có thể nhờ Tiểu Thái Tuế mà thôi. Giáo Chi Thu nhìn sang Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế là linh vật trong thiên địa. Nếu như nó chấp nhận cắt thịt ta giúp đỡ, Đỗ Đại Dương đương nhiên là có thể sống thêm vài năm luôn ấy chứ. Thịt của nó có tính bổ ích máu hiệu quả tốt hơn nhiều so với nhân sâm ngàn năm cả trăm lần. Tiểu Thái Tuế lại không thuận theo, kiên quyết nói. Các người sợ phiền toái, nhưng ta thì không. Ta sẽ đào cho nó một cái hố chôn thật lớn, rồi chôn xuống là được mà. Tần Mao Nhân, chúng ta đi đào thôi. Diệp Chi Thu phì cười. Ngươi bảo Tần Mao Nhân đào hầm, đương nhiên là không sợ phiền rồi. Tiểu Thái Tuế à, lần này xem như là ta xin ngươi. Nếu như ngươi không nỡ, thì hay là ngươi cứ phả mấy hơi vào miệng hắn đi, có được hay không? Phả hơi à? À, không được. Thế thì gớm lắm. Ta thà cắt thịt còn hơn. Được rồi, đấy chính ngươi nói đó. Cắt đi. Diệp Chi Thu nói, ngươi gài ta. Tiểu Thái Tuế nhảy dựng lên. Diệp Chi Thu không hề lùi bước, phải từ từ dụ dỗ, dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục. Kỳ kèo cả buổi trời, cuối cùng Tiểu Thái Tuế cũng cắt ra một miếng thịt to đỡ to cỡ bằng hạt đậu ra, hầm hừ nhét vào trong miệng Đỗ Đại Dương. Đúng là hiệu quả cực nhanh. Đỗ Đại Dương sau khi nuốt xong một chút thịt Tiểu Thái Tuế thì không tới 2 phút, cổ họng đã vang lên một tiếng ực, bản thân hắn cũng mở mắt tỉnh lại. Diệp Chi Thu thở phào một hơi, đỡ Đỗ Đại Dương dậy. Đỗ Đại Dương nhìn quanh một lượt, ngơ ngác hỏi, ơ, ta chưa chết sao? Dương thọ chưa có tận, Diêm Vương gia không có thu ngươi, Diệp Chi Thu nói. Đỗ Đại Dương đột nhiên hiểu ra, nhất định là thủ đoạn của Diệp trưởng môn. Hai, ta đã từng này tuổi đầu, cũng tới lúc chết rồi, Diệp trưởng môn cần gì phải cứu ta? Ta không có cứu ngươi, người khác lại tưởng ta giết ngươi, nên tiền bối ngươi có thể chết, nhưng mà không thể nào chết trước mặt ta được. Diệp Chi Thu mỉm cười, cầm chiêu hồn phiên của Đỗ Đại Dương trong tay nói, tiền bối, ta sẽ đưa quỷ hồn này đi, ngươi cũng nên trở về nhà đi, an tâm dưỡng lão. Nếu như có cơ hội, thì ta sẽ lại tới thăm ngươi sau. Đỗ Đại Dương đứng dậy, vái chào một cái. Vậy thì làm phiền Diệp trưởng môn rồi. Ta tuyệt đối không thất hứa, tiền bối xin cứ yên tâm. Diệp Chi Thu hoàn lễ. Sau đó Diệp Chi Thu dùng thu quỷ phù, thu hết toàn bộ quỷ hồn trong chiêu hồn phiên ra, rồi sau đó tạm biệt Đỗ Đại Dương, rồi mới lên đường. Vật vã cả nửa đêm, cuối cùng cũng xem như có chút thu hoạch, rời khỏi thôn của Đỗ Đại Dương. Diệp Chi Thu tìm một nơi vắng người để luyện công tại chỗ. Đám quỷ hồn kia bị nhốt trong kết giới, quỷ ảnh bị tách rời, quỷ lực bị Diệp Chi Thu hấp thu đến 7-8 phần. Nhưng Diệp Chi Thu không có làm tới cùng, vẫn giữ lại một phần quỷ lực cho chúng. Như vậy sẽ dễ dàng khiến quỷ linh của chúng ngưng tụ lần nữa. Mấy lao quỷ bị hấp thu 7-8 phần quỷ lực cũng đã hấp hối rồi. Diệp Chi Thu lấy ra phủ chú, thu từng quỷ hồn phủ lại, rồi sau đó bỏ vào trong ba lô. Lúc này trời đã hừng sáng. Diệp Chi Thu vận chuyển chân khí, kiểm tra đan điền của mình, phát hiện tu vi đã có điểm đột phá, sắp tiến vào cảnh giới thứ 9 của cốc y tâm pháp. Nhưng chân khí vẫn là dương thịnh âm suy, cực kỳ mất thăng bằng, vẫn phải bắt thêm quỷ để bổ sung linh lực. Thái Công Huy nói, sư phụ à, vùng này chắc hẳn chẳng còn quỷ hồn nào rồi, chúng ta đi đâu bây giờ đây? Diệp Chi Thu nhìn vị trí một chút rồi nói, chúng ta nghỉ ngơi một lát, chiều nay ta sẽ xuất phát về phía nam, vừa đi đường vừa bắt quỷ. Thái Quang Huy và Tiểu Thái Tuế đều gật đầu liên tục, cùng kết bạn chơi đùa. Diệp Chi Thu thậm chí tìm được một nơi vắng vẻ để ngồi nghỉ. Sau giờ ngọ, đoàn người tiếp tục xuất phát. Sau khi trời đã tối hẳn, Diệp Chi Thu đã dắt theo mấy người Thái Quang Huy rời xa vùng dã man lĩnh, tiến vào vùng đồng bằng. Xung quanh là đồng ruộng bao la, nhà cửa thưa thớt. Diệp Chi Thu quan sát một lượt, sau đó chọn một vùng đất hoang, lấy một ngôi miếu đổ nát làm trung tâm, sau đó lại nói với Thái Quang Huy, lão Thái, bố trí sư hồn đại trận đi, ngươi tự làm cho quen, ta sẽ đứng bên cạnh chỉ điểm cho ngươi. Thái Quang Huy mừng rỡ, lập tức mở đàn làm phép rồi chuẩn bị bắt quỷ. Diệp Chi Thu đứng ở một bên cạnh chỉ điểm làm rất hiệu quả, trận pháp từ từ được khởi động. Xung quanh ngôi miếu có vô số thiên lôi giăng kín, gió lốc cuốn mạnh. Tiểu Thái Tuế vỗ tay cười, hay hay lắm, dọa cho đám tiểu quỷ tiểu thần trong miếu sợ vãi cả ra quần đi. Trong lúc nói chuyện thì một đạo hắc khí phóng ra từ trong miếu, quần quần thổi về phía tây. Có yêu vật, muốn trốn sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, vội ném ra thêm một lá bùa, miệng niệm chú. Tây Vương Thái Diệu, Truy Phong Đại Thần, Hư Vô Chí Cực, Miêu Tiểu Huyền Minh, Năng Khu Sị Mị, Chạm Tuyệt Yêu Tinh, Thần Phù Đáo Sử, Tà Quỷ Đoạn Hình, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Trong tiếng chú ngữ, phía tây có gió mạnh nổi lên, ngăn cản đoàn hắc khí này lại, hắc khí cuộn ngược trở lại, cố gắng chạy trốn từ về phía nam. Diệp Chi Thu lại tung thêm một lá bùa niệm chú tiếp. Nam Phương Huyền Chân, Thiểm Điểm Đại Thần, Thiên Biến Vạn Hóa, Xuất Nhập Như Vân, Thị Phi Kim Tháp, Thủ Chấp Hỏa Luân, Thù Phù Đáo Sử, Bách Yêu Hiện Hình, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Sau khi chú ngữ niệm xong, phía nam bỗng nhiên xuất hiện một tia sấm chớp đánh lên đoàn hắc khí này. Sấm chớp bị đánh tan ra, lập tức ngưng tụ lại một lần nữa. Một đạo thân ảnh lớn hiện ra, giống lớn về phía pháp đàn của Diệp Chi Thu. Là ai to gan lại dám đối nghịch với ta? Ta chính là thổ địa của nơi này, các người chớ có vô lễ. Lại thêm một quỷ chiếm thần miếu, tự xưng mình là thổ địa. Diệp Truy Thu cười lạnh nói, Đại Động Thiên Sư, trưởng môn Mao Sơn Diệp Truy Thu ở đây. Nếu người thức thời, thì mau tới đây, tới trước pháp đàn của ta, giơ tay chịu trói. Yêu vật kia tức giận nói, Được lắm, chờ ta dọn sạch cái pháp đàn của ngươi đi. Nói xong, yêu vật hóa thành một cơn gió đen, quét mạnh về phía pháp đàn của Diệp Truy Thu. Tiểu Thái Tuế vỗ tay reo lên, đánh nhau rồi, ôi rồi, đánh nhau rồi. Diệp Truy Thu cười lạnh, lách mình tránh qua một bên rồi nói, Lão Thái, thứ này giao cho ngươi, không bắt được nó thì xách đầu tới gặp ta. Sư phụ xin cứ yên tâm, ta nhất định khiến nó ngoan ngoãn quỳ gối trước pháp đàn. Thái Quang Huy hưng phấn, vung kiếm gỗ đào sẵn sàng nghênh địch. Diệp Truy Thu lùi lại một bên, lạnh lùng quan sát. Thái Công Y hiện tại có đạo hạnh cấp tông sư rồi, Diệp Duy Thu rất có lòng tin đối với hắn. Nhưng Diệp Duy Thu vẫn chưa nhìn ra bản tướng của yêu vật trước mắt này. Trong nháy mắt, cơn gió đen kia đã ập tới. Kiếm gỗ đào của Thái Công Y chỉ tới một cái, âm dương chi khí giao nhau, gió đen khự lại, một quỷ ảnh nửa người nửa giống thú hiện ra. Diệp Duy Thu hững hờ, sững sờ. Đây là cái gì đây? Tứ chi của quỷ ảnh vừa chạm đất, toàn thân đen nhánh, không khác gì như chó săn. Nó cũng có đuôi, nhưng mà trên cổ lại là đầu người. Trời, nó rốt cuộc là cái thứ gì đây? Là chó hình người sao? Thú vị rồi đây. Tiểu Thái Tế vừa mừng vừa sợ, hai mắt sáng rực lên. Hóa ra là một con chó đầu người sao? Thái Quang Nghi lắp bắp kinh hãi, nhảy qua pháp đàn, vung kiếm gỗ đào chém xuống. Đối phó với quỷ linh, uy lực của kiếm gỗ đào cũng chẳng khác gì tân hình đầu đao. Vì nhẹ nhàng và thuận tiện cho nên Thái Quang Huy lựa chọn kiếm gỗ đào. Quỷ linh này rất linh hoạt, quỷ ảnh tụ lại tán, phiêu phiêu, vô định. Kiếm gỗ đào của Thái Quang Huy mấy lần chém trúng quỷ ảnh nhưng lại không có hiệu quả cho lắm. Đây là linh thể, công kích vật lý không có hiệu quả với nó đâu. Ngươi thử đổi pháp thuật khác xem. Diệp Truy Thu nói. Được rồi, xem trưởng tâm lôi của ta đây. Thái Công Huy cắn đầu ngón tay, vẽ ra một đạo huyết phù ra trong lòng bàn tay, đánh về phía quỷ ảnh kia. Bùm một tiếng vang lên, quỷ ảnh bị trưởng tâm lôi đánh bay, không còn tiếp tục nữa mà xoay người chạy về phía ngôi miếu. Thái Công Huy dù sao cũng là một cao thủ đạo môn, vẫn có bản lĩnh thực sự. Thấy quỷ ảnh muốn chạy, Thái Công Huy lập tức đuổi theo. Diệp Chi Thu quát, dừng lại, cứ mặc kệ nó, tiếp tục sư hồn. Thái Công Huy dừng bước, quay người lại pháp đàn tiếp tục làm phép. Bát phương sư hồn phù tiếp tục phát huy uy lực. Toàn bộ cô hồn giá quỷ trong phạm vi trận pháp đều không thể ẩn nấp, hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng chúng lại bị trận pháp trói buộc, không thể thoát được. Chỉ có thể lảo đảo vòng quanh ngôi miếu mà thôi. Diệp Truy Thu nhìn quanh, giá quỷ lần này không nhiều lắm, cũng chỉ có mười mấy hai mấy con. Thu trận, ép về phía ngôi miếu kia. Chúng ta hốt gọn bập mẻ luôn. Diệp Truy Thu nói. Thái Quang Huy lĩnh mệnh, bắt đầu thu lưới. Trận pháp lấy ngôi miếu kia làm trung tâm, diện tích từ từ thu nhỏ lại khoảng chừng 10 trượng. Diệp Truy Thu cười hề hề, đi vào phạm vi của trận pháp. Đầu tiên là thu đám giá quỷ kia lại, sau đó lạnh lùng nhìn ngôi miếu rồi quát. Nghiệp chướng chó dạng người kia, mau xuất hiện đi. Đúng rồi, mau lăn ra đây đi, không thì ta sẽ đánh vỡ cái đầu chó của ngươi. Tiểu Thái Tuế cũng cậy thế, hăng hái hét lớn. Thái Công Y khống chế trận pháp, tạm dừng ép buộc. Một giọng nữ bỗng nhiên truyền đến từ trong miếu, lạnh lùng nói. Quỷ không phạm người, người không phạm quỷ. Ai đang la lối ngoài đó đó? Giáp Chí Tô mừng rỡ. Hóa ra, vẫn còn một lão quỷ nữa ẩn nấp bên trong. Giá thần giá quỷ, người mau lăn ra đây cho ta. Tiểu Thái Tuế sắn tay áo lên, bắn thẳng tới chỗ cửa miếu. Cái miếu hoang này không có cửa. Cứ mở hoang hoác thế này, nhưng mà Tiểu Thái Tuế vừa mới bay tới trước cửa, thì bỗng nhiên có một quỷ thủ đột nhiên xuất hiện. Bốp bốp một tiếng, quỷ thủ giáng cho Tiểu Thái Tuế hai cái bạt tai. Úi da, má nó! Tiểu Thái Tuế trở tay không kịp, bị đánh quay một vòng, sau đó ngã lăn trước cửa miếu. Diệp Chi Tô nhịn không được mà phì cười. Tiểu Thái Tuế, người xuất sư bất lợi rồi. Tiểu Thái Tuế lồm cồm bò dậy tức giận nói, vừa rồi là ta không có đề phòng, mẹ nói chứ, dám đánh ta sao? Cho ta hủy cái miếu nát của ngươi, cho ngươi biết thế nào luôn. Tần Bao Nhân, lên cho ta, hủy cái miếu nát này cho ta, bằng không, ta sẽ phạt ngươi đi xây trường thành cả đời. Gào! Một tiếng gầm lớn vang lên, Tần Bao Nhân nghe lời Tiểu Thái Tuế xông thẳng vào ngôi miếu hoang. Tần Bao Nhân bây giờ giống như là chó săn của Tiểu Thái Tuế vậy đó, nói gì nghe đó răm rắp. Triệu Chi Thu cũng chẳng sốt ruột, bình tĩnh đứng một bên để quan sát. Tần Bao Nhân vốn mình đồng ra sắt, chịu đòn giỏi hơn Tiểu Thái Tuế rất nhiều. Chỉ nghe trong miếu hoang từng tiếng leng keng vang lên, xen lẫn tiếng chó sủa, tiếng gầm của Tần Bao Nhân vô cùng ồn ào. 2 phút sau, Tần Bao Nhân gào lớn một tiếng, bị đánh bay ra khỏi miếu hoang. Xem ra lão quỷ trong miếu hoang này rất lợi hại, Tần Bao Nhân cũng không phải đối thủ của nó. Đúng là thứ vô dụng mà. Tiểu Thái Tuế chừng Tần Bao Nhân một cái, quay đầu nói với Giả Truy Thu, lão đại, tới phiền người ra tay. Giả Truy Thu gật đầu, từ từ đi về phía cửa miếu, giơ cao tay lên, tung một đạo trưởng tâm lôi ra. Ầm một tiếng vang lên, trưởng tâm lôi đánh vào trong cửa miếu, gặp phải quỷ khí nổ tung. Giả Truy Thu cũng bị chấn lại lùi mấy bước. Sư phụ, hay là để ta ra tay? Thái Quang Huy hỏi. Thái Công Nghi cũng nhìn ra uy lực của trưởng tâm lôi của Giả Truy Thu lúc này không mạnh bằng trước kia, còn yếu hơn bản thân mình một chút. Không cần. Một con giá quỷ mà thôi. Ta không tin, ta không khuất phục được nó. Đưa bảo kiếm cho ta. Giả Truy Thu tức giận nói. Thái Công Nghi vội vàng bước lên dâng kiếm gỗ đào ra. Giả Truy Thu nhận lấy kiếm, cắn trót đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Sau đó lại đạp thất tinh, đấu chết xà hành, chỉ kiếm vào miếu hoang. Lầm bầm niệm chú. Ngô thị động trung thái nhất quân, đầu đái tất bộ tứ linh linh, thủ chấp thần kiếm thường chân lập, tốn lịch tuần ly trực trí khôn, khảm tử hằng sơn đính thượng quá, trực hà cấn phòng quỷ môn quan, cảm hữu bất thuần ngô đạo giả, khu lai kiếm hạ hóa phi trần, mau sơn sắc kiếm chú cấp cấp như luật lệnh. Sau khi chú ngữ niệm xong, Diệp Truy Thu quay người thật mạnh, kiếm gỗ đào rời khỏi tay, bắn thẳng vào chỗ cửa miếu. Chỉ trong nháy mắt, trong miếu hoang, ánh sáng đỏ vàng lóe lên sáng rực, sát khí dày đặc. A! Một tiếng hét thảm vọng ra, sau đó là tất cả im lặng, không một tiếng động nào. Thái Quang Nghị vội vàng xông vào, chỉ thấy quỷ ảnh đầu người dạng chó kia bị kiếm gỗ đào ghim dính xuống mặt đất. Diệp Truy Thu cũng xông vào trong miếng, đôi mắt dò xét xung quanh. Quỷ linh nằm trên đất, run rẩy van nài. Pháp sư, ta biết sai rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Ánh mắt của Diệp Truy Thu quét quanh một vòng quanh miếu cười lạnh. Nghiệp chướng, nữ quỷ ban nãy chạy đâu rồi? Không có nữ quỷ nào cả đâu. Trong này chỉ có mình ta thôi. Quỷ linh lắc đầu nguội nguội. Diệp Truy Thu cười lớn. Ngươi không có đạo hạnh đó. Pháp sư, đây thực sự chỉ có mình ta thôi mà. Không có nữ quỷ nào ở đây đâu. Không tin thì ngươi cứ tìm đi. Quỷ linh nói. Thái Công Y cũng nhìn quanh một lượt, sau đó nói. Sư phụ, trong này ngoại trừ một bức tượng thần ra thì không có thứ gì khác. Chẳng lẽ nữ quỷ kia thực sự là con chó này sao? Tiểu Thái Tuế đã nhìn khắp nơi, nhưng mà cũng không thấy gì cả. Pháp sư, đây thực sự chỉ có mình ta thôi mà. Ta không dám lừa người đâu. Quỷ linh vẫn tiếp tục nói. Giả Truy Thu quay đầu lại, im lặng nhìn chằm chằm vào bức tượng thần kia. Bức tượng thần kia là một bức tượng đất sét, bộ dáng mập mạp, cao nữ, cao tầm một người trưởng thành. Tư thế thoạt nhìn không giống như là thổ địa, mà giống như là Phật Di Lặc hơn. Thái Quang Huy gõ lên tượng bức tượng vài cái, cau mày nói. Sư phụ, đây là một bức tượng đất sét. Giả Truy Thu mỉm cười. Ta đã từng gặp qua tượng ông trọng thành yêu hóa hình, còn đánh một trận với ta. Bức tượng này e rằng có chút cổ quái. Được, cho ta chém nó xong xem bên trong bức tượng có cái gì. Thái Quang Huy rút Tân Đỉnh Hầu đao ra từ sau lưng. Quỷ linh dưới đất hoảng sợ kêu lên, đừng làm vậy, đó là tượng thần thổ địa ra ra, không được vô lễ với hủy hoại tượng thần, các người sẽ gặp quả báo đó. Quỷ linh này hoảng loạn hét lớn, bộ dáng sợ hãi chẳng hề có chút chính khí nào, đúng là giấu đầu lòi đuôi, chứng minh bản thân bức tượng thần này có vấn đề. Diệp Kỳ Thu cố ý quát Thái Công Nghi dừng lại, nhìn sang Quỷ Linh mỉm cười nói, nếu như ta không sợ báo ứng thì ngươi làm gì được ta? Quỷ Linh bị kiếm quan đào cắm dính trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dập đầu với Diệp Kỳ Thu. Pháp sư, nếu ngài muốn thì cứ đánh cho ta hồn phi phách tán cũng được. Xin ngài đừng có phá hủy bức tượng thần này. Đó là thần có ân với ta. Diệp Kỳ Thu lắc đầu nói, ta thấy không đơn giản như vậy. Tượng thần này nhang khói nhân gian, nhưng lại có một cỗ oán khí cực mạnh, vốn dĩ cũng không phải thổ địa gì. Ta thấy nhất định là ác quỷ phụ thể trong đó. Thái Quang Nghi nhìn một lượt rồi nói, sư phụ, trên tượng thần này có ác quỷ gì đâu? Đúng, không có, tuyệt đối không có đâu mà. Quỷ Linh cũng lập tức phụ họa. Diệp Duy Thu trừng mắt liếc Thái Quang Nghi một cái, nói người đần quả nhiên không có sai. Tượng thần này mập mạp y hệt như Phật Di Lặc, bên trong nhất định có vấn đề. Vừa rồi nữ quỷ kia đột nhiên biến mất, chẳng có chút khoa học nào cả. Nhất định là đang nấp trong bức tượng thần đó. Hả? Thái Quang Huy mặt ngật ra, vò đầu bứt tai cau mày nói, nhưng mà ta thấy cái bức tượng này có tí quỷ khí nào đâu. Diệp Truy Thu lắc đầu thở dài nói, lão Thái à, đạo hành của ngươi thì sâu, nhưng mà sống lại quá hời hợt, kinh nghiệm không có đủ. Quỷ chiếm thần miếu, hưởng thụ nhang khói và huyết thực của nhân gian, có thể che giấu quỷ khí của bản thân, nên rất nhiều lão quỷ đã tụ địa tu luyện và có chút bản lĩnh, nên được minh giới trực tiếp bổ nhiệm làm thần thổ địa hoặc hoàng thành nơi đó, bởi vì quỷ khí của chúng đã bị che giấu đi. À, thì ra là như vậy à. Thái Công Nghi gật gù, vùng tân hình đầu đao lên, chém về phía tượng thần. Đừng có làm vậy mà, xin pháp sư từ bi. Quỷ Linh tuyệt vọng van xin, nhưng Thái Công Nghi vận đao nhanh như gió, căn bản không quan tâm tới mấy lời nói van nài của Quỷ Linh này. Hơn 10 đao chém qua, tượng thần cũng đổ sụp xuống. Keng một tiếng, bảo đao của Thái Công Nghi chém trúng thứ gì đó như kim loại. Dừng tay, nhìn xem thứ đó là cái gì. Diệp Kỳ Thu nói, Thái Công Nghi dừng lại, hất đất bên trong ra xem kỹ. Tiểu Thái Tế tinh mắt reo lên, là đầu lâu, một cái đầu người. Đúng là đầu lâu, không đúng, hình như là đây đúng là một bộ xương hoàn chỉnh mà. Thái Công Nghi cũng nói ngay, đúng lúc này có một luồng gió đen lao ra từ đống đất xét vỡ, nương theo đó là một chàng cười lạnh rợn người. Không ngại thần thông, bất tường tất truy. Diệp Chi Thu ra tay, một đạo truy hồn phù lập tức bay ra. Nhưng đạo hành của lão quỷ này cũng vô cùng thâm hậu, nhoáng một cái đã xông ra ngoài từ lỗ hổng trên nóc nhà. Diệp Chi Thu không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão quỷ đào tẩu. Thái Công Nghi xuất ruột, ném tân hình đầu đao ra, bay thẳng về phía quỷ ảnh kia. Nhưng quỷ ảnh đã phóng đi cực nhanh, chớp mắt cái đã biến mất tăm. Sư phụ, để ta đuổi theo. Thái Công Nghi chạy về phía cửa. Thôi, bỏ đi, cốc rễ của nó vẫn còn ở đây, không thoát được đâu. Diệp Kỳ Thu phất tay ngăn cản Thái Công Nghi. Thái Công Nghi chán nản hỏi, sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Đào nguyên bộ hài cốt đó ra, ta có cách xử lý. Diệp Kỳ Thu đáp. Tiểu Thái Tuế chỉ huy Tần Mao Nhân ra tay, một bộ xương khô xếp bằng từ dưới đất hiện ra trước mắt mọi người. Nói đúng hơn, đây là một xác ướp, bên ngoài vẫn còn da thịt khô đét. Bộ hài cốt này vốn dĩ có mặc quần áo, nhưng mà quần áo hiện tại đã mục nát hết cả rồi, chỉ còn lại lớp da khô quắt mà thôi. Sư phụ, là xác nữ, chết ít nhất cũng phải 50 năm rồi. Thái Công Huy nói. Diệp Kỳ Thu quan sát một lượt rồi gật đầu nói, đây là đất sét trắng làm đồ gốm, vừa mịn lại vừa kín gió. Ta cảm thấy cái xác này đã nằm trong đó hơn 100 năm rồi. Bằng không, lão quỷ đó không thể nào lợi hại tới như vậy. Là ai lại có thể nhét cái xác vào đây, giả mạo tượng thần để nhận nhang khói của nhân gian chứ? Thái Công Nghi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vấn đề này chỉ có con chó hình người kia biết mà thôi. Diệp Chi Thu cười nói, quỷ linh hộ thể trong miếu chắc chắn là có quan hệ không bình thường với lão quỷ này. Hơn nữa, bản thân quỷ linh này cũng rất kỳ lạ, lại có hình người đầu chó. Thái Công Nghi gật đầu, giơ đao chỉ về phía quỷ linh nằm trên mặt đất quát to. Nghiệp chướng, mau khai ra cho ta. Quỷ linh dập đầu nói, ta có thể khai rõ đầu đuôi, chỉ xin các vị pháp sư tha cho chủ nhân của ta. Tiểu thái tuế cười lớn, vậy phải xem tâm trạng của bản pháp sư đây. Diệp Chi Tu ngăn cản tiểu thái tuế lại, rút kiếm của đào ra, dùng tình ngục chú để khống chế quỷ linh, sau đó nói, người trước tiên cứ kể rõ trước đã, nếu như có thể thông cảm, ta sẽ tha cho nó. Cái gọi là tha này là một kiểu nói chuyện nước đôi. Cái gì là có thể thông cảm, cái gì là có thể tha cho, còn không phải do Diệp Chi Thu quyết định hay sao? Quỷ linh chó hình người này không nhìn thấu chiêu trò của Diệp Chi Thu, cho nên tin là thật, dập đầu cảm tạ. Đa tạ pháp sư, xin ngài hãy nghe ta. Chủ nhân của ta thực sự rất đáng thương, bị chết thảm lắm. Diệp Chi Thu gật đầu, ý bảo tiếp tục nói đi. Quỷ linh lại kể, chủ nhân ta tên là Trương Thúy Nhi, vốn là người vùng này, chết hơn 150 năm trước, nhưng bị chính của chồng mình đánh chết. Thái Quang Nghi nhíu mày, nói vậy là chồng bà ta đã giấu xác vợ mình ở đây sao? Đúng như vậy, Quỷ Linh vội vàng gật đầu. Đúng vào lúc này, có một tiếng thở dài não nề truyền tới. Nữ quỷ khi nãy đột nhiên xuất hiện bên ngoài miếu, ung dung nói, những chuyện đó tốt nhất cứ để ta tự mình nói thì tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 215 của bộ truyện Mao Xuân Đuổi Quỷ. Tập ngày hôm nay chúng ta xin phép dừng ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.